LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1300, quên đi à. Có thể là nhìn ra Tô Minh chuẩn bị động thủ, cho nên Lạc Tiêu Tiêu cố ý quay đầu nói với Tô Minh một câu, để hắn đừng nhúng tay. Nếu không, với Tô Minh sức chiến đấu, nàng chẳng phải là một điểm niềm vui thú cũng không có. Thực tế chuyện này Lạc Tiêu Tiêu căn bản không cần tự mình động thủ đi giải quyết. Nàng trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới. Trong cục cảnh sát những người kia, nếu như nghe được bọn hắn phó cục trưởng bị một đám tiểu lưu manh khi dễ, vẫn là phản ứng gì? Chỉ sợ không cần nói nhiều đi. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu cũng không có lựa chọn làm như vậy. Hơn nữa gọn gàng khai thác bạo lực thủ đoạn, dự định cưỡng ép đem những này người giải quyết đi. Cũng không biết Lạc Tiêu Tiêu đến cùng là bị cái gì kích thích. Dù sao Tô Minh có thể nhìn ra, nàng hẳn là bị kích thích, thật không dám trêu chọc nàng. Thế là Tô Minh liền gật đầu, chính là đồng ý Lạc Tiêu Tiêu. Bọn này tiểu lưu manh đều là bất nhập lưu, đoán chừng sức chiến đấu đều không sẽ như thế nào. Lạc Tiêu Tiêu một người đánh bọn hắn mấy cái hẳn là cũng vấn đề không có bao lớn. Hơn nữa có Tô Minh ở bên cạnh chú ý đến, nếu như Lạc Tiêu Tiêu gặp nguy hiểm lời nói, Tô Minh hoàn toàn có thể trong nháy mắt ra tay. Cho nên nguy hiểm khả năng cơ hồ là không. Cũng tùy ý Lạc Tiêu Tiêu chơi như thế nào. Nàng vui vẻ tốt. Không ít quầy đồ nướng ăn dưa quần chúng nghe được hai người bọn hắn đối thoại, không khỏi đều giật mình vô. Trong lòng tự nhủ một đôi thanh niên tâm thái thật đúng là tốt. Đối diện với mấy cái này hung thần ác sát lưu manh, hai người còn một bộ không xem ra gì dáng vẻ. Hừ, cái kia mấy tên côn đồ cũng bị chọc giận. Đặc biệt là Lạc Tiêu Tiêu lời mới vừa nói, là có ý gì? Là ý nói nàng một nữ muốn đem bọn hắn nhiều như vậy cái nam đều tiêu diệt. Nhất định quá phận, tốt xấu bọn hắn cũng đều là nam. Hơn nữa nhiều người như vậy chung vào một chỗ, làm sao có thể ngay cả một cái nữ lưu hạng người đều đánh không lại đây? Nếu như đánh không lại, chỉ sợ bọn họ không dùng ra đến lan lộn. Về sau an tâm trong nhà thêu thập tự thêu tốt, không đợi đã bị Thương Hoa ca phân phó, những người này trực tiếp vọt lên đi, một cái hai cái như lang như hổ. Lạc Tiêu Tiêu tiểu thân bản tại trước mặt bọn hắn căn bản không đáng chú ý, tựa hồ tùy thời có khả năng đem Lạc Tiêu Tiêu cho xé đồng dạng. Nhưng Lạc Tiêu Tiêu lại sắc mặt tỉnh táo, tội phạm truy nã, tội phạm giết người nàng cũng không biết gặp bao nhiêu cái. Tuy nói cũng không phải là đều giao thủ qua, nhưng tối thiểu nhất những người kia khí thế, xa hoàn toàn không phải những này tiểu lưu manh có thể. Lạc Tiêu Tiêu trước một bước vươn chân phải của chính mình, lập tức thân thể bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng một chút. Một cái tiêu chuẩn cầm nã thủ tư thế, bắt được đệ một cái tiểu lưu manh, trực tiếp đem cánh tay phải của hắn cho nhéo một cái, để hắn trong nháy mắt kêu lớn lên. Lạch cạch, Lạc Tiêu Tiêu đêm nay uống nhiều rượu, mặc dù không có say nhưng tựa hồ có chút đầu, đã không coi mình là một người cảnh sát, dù sao bắt được là làm. Cái này 5-6 cái tiểu lưu manh bị Lạc Tiêu Tiêu thân khí thế dọa cho hù đến. Bọn hắn thật đúng là cầm Lạc Tiêu Tiêu không thể làm gì. Thực tế chỉ cần mấy người bọn hắn theo phương hướng khác nhau cùng một chỗ, là có khả năng đánh bại Lạc Tiêu Tiêu. Chỉ bất quá Lạc Tiêu Tiêu vừa đi biểu hiện quá mạnh, làm trong lòng bọn họ sợ vô cùng. Trong lúc nhất thời có chút mất trí, cho nên căn bản không có đụng phải Lạc Tiêu Tiêu. Bị Lạc Tiêu Tiêu dùng cầm nã thủ cho từng cái đánh ngã, nhìn đặc biệt thê thảm. Ai nha, đau chết mất. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết như thế vang lên. Chỉ trước thoạt nhìn còn hung thần ác sát, tung hoành quầy đồ nướng không người dám trêu những này tiểu lưu manh, trong nháy mắt bị thu thập thành dạng này. So sánh kịch vui tính chính là, vẫn là bị một nữ nhân cho đánh thành dạng này. Quả thực là nhân sinh một cái sỉ nhục nha. Nhìn cái gì vậy, còn không cút cho ta. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp quát to một tiếng, lập tức đem cái này mấy tên côn đồ dọa cho im như thóc. Cái này cũng không cần Lạc Tiêu Tiêu nói thêm cái gì. Một đám người lộn nháo, đặc biệt là cái kia không phải dòng chính nữ nhân cùng Hoa ca. Hai người là chạy nhanh nhất, dù sao là hai người bọn hắn làm sự tình, sợ sẽ bị Lạc Tiêu Tiêu cho bắt được lại là dừng lại rút. Lạc Tiêu Tiêu rất rõ ràng đã không có ý định tiếp tục truy cứu những người này. Một chút tiểu lưu manh, bắt tiến vào cũng có tác dụng không nhiều lắm. Đoán chừng mấy ngày phóng xuất, không có ý nghĩa thực tế gì. Trái lại quản bọn hắn mấy ngày thức ăn, xa còn lâu mới có được đánh một trận giáo dục ý nghĩa tới lớn. Được rồi, mọi người cũng đừng nhìn, tranh thủ thời gian nên làm cái gì đi thôi. Tô Minh gặp tiểu lưu manh chạy, cũng nói chuyện này không sai biệt lắm kết thúc. Một kiện cầu huyết việc nhỏ mà thôi. Thế là liền đối với lớn tiếng đối với quầy đồ nướng đông đảo các thực khách mở miệng nói một câu. Mặc dù mọi người đều cắt từ trở lại chỗ ngồi, bắt đầu tiếp tục vui chơi giải trí, bất quá vẫn là có thể nhìn ra, mọi người đối cứng mới sự kiện kia, vẫn là rất nói chuyện say sưa. Ông trời của ta, vừa rồi cái kia nữ, cũng quá mạnh một chút a. Một người đem cái kia mấy cái lưu manh đều cho đánh ngã. Xác thực thật lợi hại, người lớn lên xinh đẹp sẽ còn mọi người. Nữ nhân kia thật sự là cực phẩm nha. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Thật sự là tiện nghi bên cạnh cái kia một tiểu bạch kiểm. Vậy mà có thể cua được nữ nhân xinh đẹp như vậy. Không phải người lớn lên đẹp trai một chút đi. Còn lại còn có cái nào điểm ta mạnh. Thảo. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Minh nào biết được những người này nghị luận. Cùng lão bản bên kia nói một tiếng không có ý tứ. Đem hiện trường cho làm có chút loạn. Bất quá lão bản cùng bà chủ rõ ràng chuyện này cũng không thể quái Tô Minh, cho nên không nói gì. Ngược lại là so sánh quan tâm Tô Minh đến cùng có sao không. Đều cái giờ này hai người ai cũng không tâm tình lại tiếp tục dạo phố, lại thêm uống rượu uống đầu não có chút hoảng hốt. Thế là Tô Minh trước tiên đem Lạc Tiêu Tiêu cho đưa về nhà. Lạc Tiêu Tiêu mở xe tới, bất quá bởi vì uống rượu, cũng không cách nào tiếp tục mở xe. Say giá là một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Lạc Tiêu Tiêu thân là cảnh sát, không có khả năng không rõ đạo lý này. Tiểu ca, đều đã trễ thế như vậy, nếu không ngươi đừng trở về thôi. Tới chơi chơi nha. Đến dưới lầu thời điểm, Tô Minh còn chưa mở miệng đây. Ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu lại đột nhiên đối với Tô Minh tới một cái mị nhãn. Chỉnh Tô Minh một trận trái tim nhảy loạn, trong lòng tự nhủ Lạc Tiêu Tiêu cái này chẳng lẽ là ám chỉ tự mình sao? Không đúng, không thể nói ám chỉ, phải nói là ở ngoài sáng bày ra, mà nói đều nói đến đây cái phần, không tính ám hiệu, suy nghĩ một chút cùng Lạc Tiêu Tiêu ở giữa. Nếu như không có trước đó những cái kia cầu huyết chuyện, đoán chừng mình đã đem Lạc Tiêu Tiêu bắt lại đi. Thủy chung không đột phá nổi một bước kia, chẳng lẽ lại Lạc Tiêu Tiêu nhịn không được, sau đó dự định tại đêm nay. Tô Minh cảm giác hô hấp của mình đều dồn dập, bất quá cũng không tiện trực tiếp điểm đầu, thế là liền khách khí một câu, cái này không tốt lắm đâu, ta không có ý tứ nha, vậy quên đi a, người về sớm một chút, đường ký phải chú ý an toàn, bye bye. Ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu lại bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, BK Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.